Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, Phục Hưng Chi Địa. Chương 697, Phục Hưng Chi Địa, Dương Trưởng Lão. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Bộ dáng, Dương Nhất Quan lưu cho Diệp Chân cái kia phong linh lực bái thiếp là cũng không có nói ngũ hành. Dùng huyết đan sự tình, chỉ nói là can hệ trọng đại, muốn cùng Diệp Chân ở trước mặt đàm, bái thiếp bên trong chỉ là lưu lại một cái địa chỉ. Đương Diệp Chân tại Thanh Lam Võ Đô một tòa biệt viện bên trong nhìn thấy Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan thời điểm, cũng là kinh hãi, nếu không phải Dương Nhất Quan cái kia mang tính tiêu chí dâu dê vẫn còn. Diệp Chân cơ hồ có chút không dám tin tưởng người liền là hơn nửa năm trước hắn thấy qua khí chàng cường đại Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan. Lúc này Dương Nhất Quan cả người gầy đến da bọc xương, da mặt phát vàng không nói, ngay cả tóc bạc một bộ phận, phảng phất 70-80 tuổi phổ thông lão đầu lập tức già nua mấy chục tuổi. Đối với võ giả mà nói, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Võ giả xuất hiện người bình thường mới có già nua tình huống. Vậy liền đại biểu cho một sự kiện thọ nguyên sắp hết. Cách cái chết không xa, Diệp Chân còn phát hiện, Dương Nhất Quan khí tức so với trước đó, cũng yếu đi không ít. Cẩn thận cảm ứng về sau mới phát hiện, Dương Nhất Quan tu vi khí tức vậy mà từ chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong rơi xuống đến chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ, trọn vẹn rớt xuống nhất giai tu vi. Nếu không phải chú mạch cảnh võ giả chú mạch sau khi thành công, võ mạch không dễ dàng tán loạn, chỉ sợ Dương Nhất Quan tu vi hiện tại hẳn là chú mạch cảnh ngũ trọng. Khụ khụ, chưa mở miệng, Dương Nhất Quan đầu tiên là ho kịch liệt vài tiếng, lộ ra vô cùng suy yếu. Còn có thể như thế nào đây? Còn không phải là vì cho ngươi tìm kiếm ngũ hành dung huyết đan mới biến thành dạng này. Vì cho ngươi tìm kiếm ngũ hành dung huyết đan, sư tôn lão nhân gia ông ta cửu tử nhất sinh, còn có ta các sư đệ, đều, nói đến đây, Dương Nhất Quan đại đệ tử Mã Dược một cái đại lão gia vậy mà nghẹt ngào. Diệp Chân đầu tiên là nghe ngạc nhiên, sau đó nghe thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, tìm kiếm cái này ngũ hành dung huyết đan độ khó vậy mà như thế to lớn. Dương Nhất Quan lại là ho nhẹ lấy khoát tay áo. Vọt, việc này cùng Diệp Thiếu Hiệp không quan hệ. Treo giải thưởng là lão phu phát ra. Diệp Thiếu Hiệp đã giúp chúng ta tìm được tin tức, như vậy vi sư sớm muộn đều phải chạy cái này một lần. Chỉ là sớm muộn quan hệ. Khụ khụ, thế nhưng là sư tôn, nếu không phải chúng ta đi nhiều như vậy vội vàng, nhiều như vậy sư huynh đệ cũng không trở thành. Nói đến đây, Mã Dược một đại nam nhân vành mắt mà vậy mà đều đỏ lên. Nhìn Mã Dược tình hình này, không hề giống là giả mạo, để Diệp Chân cũng có mấy phần thổn thức. Diệp Thiếu Hiệp đừng nên trách, lão phu những năm này thu đồ đệ phần lớn đều mang theo trên người tự mình dạy bảo. Quan hệ giữa bọn họ từng cái thân như huynh đệ, lập tức gãy còn hơn một nửa. Hắn tự nhiên là, lần này, ngay cả Dương Nhất Quan thần sắc cũng có chút không đúng. Gãy một nửa, Diệp Chân thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nói cho đúng, là chết 7 cái, tàn phế 3 cái. Cũng là lão phu vô năng, trong bọn họ mấy cái, đều là bởi vì bảo hộ lão phu mà chết. Dương Nhất Quan thần sắc trở nên thương cảm. Thật có lỗi, ta cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này. Lão phu nói qua, không liên quan Diệp Thiếu Hiệp chuyện của ngươi. Mời Diệp Thiếu Hiệp tới, chủ yếu là vì cùng Diệp Thiếu Hiệp thương lượng có quan hệ ngũ hành dung huyết đan sự tình. Dương Nhất Quan nói ra, cũng phải cần tại hạ làm ra cái gì, đền bù tổn thất. Ngẫm nghĩ một cái, Diệp Chân hỏi, nhìn bộ dáng này, hẳn là cầm tới ngũ hành dung huyết đan, đã lấy được, trực tiếp giao dịch chính là, còn cần đến lấy thương lượng. Đã Dương Nhất Quan đưa ra thương lượng một loại, Diệp Chân đoán chừng hẳn là muốn ngay tại chỗ lên giá. Bất quá, xem ở Dương Nhất Quan bên này tổn thất nặng nề phân thượng, Diệp Chân ra điểm huyết cũng không quan trọng. Đối với Diệp Chân mà nói, chỉ cần có thể để Tiểu Miêu sớm một chút tấn giai, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng. Dương Nhất Quan nhưng không có tiếp Diệp Chân lời nói gốc ra, mà là nhìn thoáng qua bi thống vô cùng Mã Dược về sau, nở nụ cười khổ, nhìn ra Diệp Chân càng thêm không hiểu. Ta Dương Nhất Quan hành tẩu giang hồ hơn trăm năm, cũng là người đáng tin, làm sao có thể làm ra loại này ngay tại chỗ lên giá sự tình đến. Lão Phu cùng với Diệp Thiếu Hiệp thương lượng sự tình là như thế nào cầm tới ngũ hành dung huyết đan, Dương Nhất Quan nói ra. Như thế nào cầm tới ngũ hành dung huyết đan? Diệp Chân ngẩn ra, chẳng lẽ ngự thú môn phương diện bỏ ra lớn như vậy đại giới, còn không có cầm tới ngũ hành dung huyết đan? Các ngươi không có đắc thủ. Lão Phu hổ thẹn, lần hành động này hao tổn đệ tử rất nhiều, lại không có thu hoạch. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Cái kia Dương trưởng lão đem Diệp Mỗ gọi vào nơi đây là muốn làm cái gì? Tại hạ trước đây đã nói qua, ta phải tới tình báo, cũng là lấy mạng liều tới. Trừ phi nhìn thấy ngũ hành dung huyết đan, ta mới có thể nói ra. Trừ cái đó ra, Diệp Chân sắc mặt đột ngột âm trầm xuống dưới. Loại chuyện đó, lão Phu đương nhiên sẽ không làm. Lần này tìm Diệp Thiếu Hiệp tới, chủ yếu là cùng Diệp Thiếu Hiệp thương lượng cùng một chỗ hợp lực đi lấy ngũ hành dung huyết đan. Lão Phu bên này đệ tử ngoại trừ Mã Dược bên ngoài, những người khác tu vi đều không được tốt lắm. Dương Nhất Quan nói ra, hợp lực, Dương trưởng lão, lấy được ngũ hành dung huyết đan hẳn là chuyện của ngươi đi. Ta sao lại muốn cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm? Diệp Chân nói ra. Dương Nhất Quan tu vi vốn thân không yếu, hắn cái kia hơn 10 vị đệ tử, tu vi đều bình thường, nhưng là đại đa số đệ tử đều có một cái thiên giai hạ phẩm yêu bộc. Luận chiến lực, cũng là cực kỳ cường hãn, mãnh liệt như vậy chiến lực đều hao tổn một nửa, ngay cả Dương Nhất Quan đều cửu tử nhất sinh. Diệp Chân cảm thấy, Dương Nhất Quan đi địa phương, hẳn là rất nguy hiểm. Mà lại, Diệp Chân nắm trong tay Dương Nhất Quan cần nhất tình báo, không động thủ liền có thể cầm tới đồ vật, sao lại muốn lấy mạng đi liều đâu? Hợp tác, là cùng chúng ta hợp tác. Nếu như Diệp Thiếu Hiệp muốn bắt đến ngũ hành dung huyết đan, Dương Nhất Quan nói ra. Diệp Chân sắc mặt lần nữa trầm xuống. Dương trưởng lão, ta có thể đem cái này coi là ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Chân tràn đầy mùi thuốc súng trả lời, để Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột biến đến ngạc nhiên. Lập tức nở nụ cười khổ, Diệp Thiếu Hiệp hiểu lầm, đến, chúng ta uống chén trà, nghe lão Phu chậm rãi nói với ngươi rõ ràng tiền căn hậu quả. Cũng tốt, Diệp Chân nhẹ gật đầu, không có mấy hơi, ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược liền dâng lên bào chế tốt linh trà. Bất quá, từ đầu đến cuối, Diệp Chân một giọt đều không đụng. Đối với ngự thú môn, Diệp Chân một mực mang mãnh liệt cảnh giác. Ngự thú môn tao ngộ là có chút thảm, nhưng ngự thú môn bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Có lẽ là ý thức được phương thức biểu đạt sai lầm, Dương Nhất Quan đem sự tình đầu nguồn từ đầu đến cuối cho Diệp Chân nói một lần. Dương Nhất Quan đi tìm ngũ hành dung huyết đan địa phương, hoặc là nói, Dương Nhất Quan cho rằng có ngũ hành dung huyết đan địa phương là ngự thú môn tổ địa Vạn Thú Cốc. Ngự thú môn lịch sử cực kỳ đã lâu, theo Dương Nhất Quan thuyết pháp, truyền thừa hơn ngàn năm. Nhất hưng thịnh lúc, ngự thú môn thậm chí xưng bá qua toàn bộ chân linh vực. Có ghi chép, ngự thú môn tại 800 năm trước từng làm qua chân linh vực hơn 100 năm bá chủ. khi đó cũng là ngự thú môn nhất thời điểm hưng thịnh. Cái kia một đời ngự thú môn môn chủ Ngưu Khiếu Thiên, được xưng là trên đời này nhất hùng tài đại lược nhân vật. Ngự thú môn Vạn Thú Cốc cũng là khi đó khởi công xây dựng lên, bởi vì cái kia một đời ngự thú môn môn chủ Ngưu Khiếu Thiên chủ học quán cổ kim, cho ra một cái đỉnh nhào không phá đạo lý, thiên hạ vạn sự vạn vật, thịnh cực tất suy, mà lúc đó ngự thú môn đã hùng bá chân linh vực mấy thập niên, bị giang hồ nhân sĩ xưng là 500 năm đến đệ nhất tông môn. Theo Ngưu Khiếu Thiên, ngự thú môn đã thịnh đến cực hạn, thịnh đến cực hạn, liền muốn chuyển suy. Ngưu Khiếu Thiên cho rằng, ngự thú môn địa vị tương lai vài chục năm sẽ không bị khiêu động. Nhưng là tương lai mấy chục năm, trên trăm năm đâu, mà lại, một khi suy sụp xuống, phá chống vạn người truy, ngự thú môn quá trình trưởng thành bên trong để giành cừu gia, có thể sẽ cho ngự thú môn mang đến tai họa ngập đầu. Phòng ngừa chu đáo, ngay lúc đó ngự thú môn môn chủ Ngưu Khiếu Thiên liền tập trung ngự thú môn lượng lớn tài nguyên, xây dựng Vạn Thú Cốc, cất giữ đại lượng linh tinh, bí tịch, đan phương, đan dược, thiên tài địa bảo vân vân. Nơi này bị ngự thú môn xưng là Phục Hưng Chi Địa Vạn Thú Cốc. Nguyên bản, cái này Phục Hưng Chi Địa là cực kỳ bí mật, coi như là ngự thú môn bên trong cũng hiếm có người biết, chỉ có môn chủ cùng mấy vị đỉnh tiêm trưởng lão mới biết được. Mà lại, không thể không nói cái kia Ngưu Khiếu Thiên xác thực có dự kiến trước. Trăm năm sau ngự thú môn thịnh cực mà suy, nhiều lần gặp được diệt môn nguy hiểm, đều dựa vào cái này Phục Hưng Chi Địa Vạn Thú Cốc chống nổi tới. Hơn mấy trăm năm qua, ngự thú môn mặc dù không có khôi phục trước đây vinh quang, nhưng thực lực cũng tại vững bước lên cao. Tại chân linh vực rất nhiều trong tông môn địa vị càng ngày càng cao. Liền toàn bộ chân linh vực mà nói, diệt môn trước tông môn thế lực đã tiếp cận 10 vị trí đầu. Phục Hưng sắp đến, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ngự thú môn một đêm diệt môn, thi tích như núi, Dương Nhất Quan lúc trở về, chỉ có thấy được khắp núi thi thể. Theo Dương Nhất Quan thuyết pháp, hắn không biết hắn lúc ấy là thế nào tới. Một người, tự tay đốt diệt mấy vạn bộ thi thể. Cảm giác kia, cách sụp đổ thật không xa. Xử lý khắp núi thi thể lúc, 9 thành 9 võ giả đều bị Dương Nhất Quan cho thiêu, sau đó dựng lên một cái huyết bia. Cái khác ngự thú môn môn chủ, mấy vị Dương Nhất Quan quen biết trưởng lão thi thể, bao quát Dương Nhất Quan lúc ấy sư tôn thi thể, Dương Nhất Quan là mặt khác chọn lập bia an táng. Dương Nhất Quan sư tôn lúc ấy cũng là ngự thú môn mấy vị quản lý trưởng lão một trong. Tại an táng sư tôn, môn chủ còn có mấy vị trưởng lão thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện, thật nhiều người tử vong địa phương, đều phát hiện Vạn Thú Cốc những chữ này. Dương Nhất Quan sư tôn là nằm sấp chết, mặt nền đá trên mặt vết máu tạo thành, Vạn Thú, hai chữ. Một vị trưởng lão khác chết càng là oanh liệt, ngạnh sinh sinh để một ngụm máu tươi cuồng phún tại đối diện tảng đá xanh phía trên, ngưng tụ thành loáng thoáng Vạn Thú Cốc ba chữ. Môn chủ chết tương đối thảm, chỉ để lại một cái vạn chữ. Một vị trưởng lão lưu lại dạng này chữ có thể là trùng hợp, mấy vị trưởng lão cùng môn chủ đều lưu lại cùng cái này có liên quan chữ, liền thù vì đặc thù. Thế nhưng là ngự thú môn bị chết quá sạch sẽ, cao tầng, trung tầng ngoại trừ Dương Nhất Quan cái này xa lưới chi cá bên ngoài, chết hết, càng chết là những cái kia cao tầng trên người chữ vật giới chỉ loại hình, toàn bộ bị quét sạch. Mặc dù biết Vạn Thú Cốc ba chữ kia, Dương Nhất Quan không có bất kỳ cái gì manh mối, sau đó liền là Dương Nhất Quan gần trăm lưu lạc giang hồ. Cũng là vận khí, theo Dương Nhất Quan nói, hắn tại hơn 50 năm trước lục ra được một cái bí phủ. cái này bí phủ chính là mấy trăm năm trước bị ngự thú môn diệt môn một cái tông môn xây bí phủ. Bên trong một phong bí chát bên trong, liền ghi chép đến ngự thú môn bên trong bí mật tồn tại phục hưng chi địa vạn thú cốc. Đến tận đây, Dương Nhất Quan mới hiểu được vạn thú cốc là làm cái gì. Đáng tiếc là, cái kia bí chát bên trong chỉ ghi chép vạn thú cốc. Cũng không biết vạn thú cốc cụ thể ở nơi nào. Thế là, Dương Nhất Quan liền khắp thiên hạ bắt đầu tìm kiếm cái gọi là vạn thú cốc. Cơ hồ phàm là địa danh mang một cái, thú, chữ địa phương. Dương Nhất Quan đều muốn đi tìm một chuyến. Đáng tiếc, một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thẳng đến 10 năm trước, một lần tình cờ ngoài ý muốn. Đối với vạn thú cốc, Dương Nhất Quan mới có đột phá tính tiến triển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.